Nhân lúc anh Nhi Phì chưa tỏ thái độ gì, Ma Thiên Tôn vội nói, Lý Dật, ngươi đừng tuyệt tình quá, sau này gặp nhau còn dễ nói chuyện. Giọng điệu rõ ràng có ý thỏa hiệp. Người tuyệt tình không phải ta, mà là ai đó mới đúng. Lý Dật cười lạnh, nói, không giết ngươi, cho ta một lý do đi. Trầm ngâm trong giây lát, Ma Thiên Tôn đáp, bổn tôn hôm nay coi như gặp xui xẻo, từ hôm nay rời khỏi Thiên Phong Đế Quốc, từ nay không bước một bước vào đây nữa. Lý do này, tựa hồ, bổn tôn đảm bảo Bắc Đấu Tông sẽ biến mất hoàn toàn, còn Bách Phái, Lý Hàn, Cung Bổn, bị chúng hóa ma đại pháp, bổn tôn cũng sẽ giải trừ cho bọn chúng. Vốn dĩ Lý Hàn, Cung Bổn vẫn nằm trong tay Thiên Sát Địa Sát, bị Mị Ảnh Tứ Sát luyện hóa. Đối với đề nghị của Ma Thiên Tôn, Lý Dật chỉ mỉm cười, thái độ cao thâm khó mà đoán được, không hề phù hợp với bề ngoài có chút non nớt của hắn. Thấy thái độ đó của Lý Dật, Ma Thiên Tôn tựa hồ đã hạ quyết tâm, tay giơ lên, lôi từ trong dung giới ra một thứ vòng tròn màu đen tuyền, nói, đây là phệ hồn lệnh, ngươi tự xem đi. Búng nhẹ một cái, thứ màu đen đó liền rơi vào tay Lý Dật. Một cỗ đấu khí của Lý Dật truyền vào, bề mặt của thôn phệ lệnh liền hiện lên một lớp ánh sáng màu xanh, tiếp đó một đạo thông tin liền truyền vào trong não Lý Dật. Thôn phệ lệnh dùng ma hạch của bát giai tinh thần hệ ma thù, kết hợp với mấy chục loại vật liệu quý hiếm luyện thành, sau khi kích hoạt có thể thôn phệ linh hồn của con người, do người kích hoạt khống chế. Nói một cách đơn giản, nếu Lý Dật dùng phệ hồn lệnh trên người Ma Thiên Tôn, vậy thì mọi lúc mọi nơi, Lý Dật đều có thể thôn phệ linh hồn của Ma Thiên Tôn, biến hắn thành một kẻ đần độn. Tới lúc này Lý Dật mới mỉm cười hài lòng, thứ cực kỳ âm tà này, quả thực là thứ tốt. Thứ tốt, lão ma đầu, đưa thêm mấy cái nữa ra đây. Ma hạch của bát giai ma thú dễ kiếm vậy sao? Ngươi nghĩ là mớ rau con cá hay sao? Lý Dật mỉm cười, một khi lão ma đầu đã có thành ý, vậy bổn thiếu gia cũng không khách khí. Căn cứ theo cách sử dụng phệ hồn lệnh, Lý Dật kích hoạt nó, sau đó truyền vào một cỗ linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực vừa truyền vào, phệ hồn lệnh liền biến thành thể lỏng. Lý Dật búng tay một cái, thể lỏng đó liền bắn vào mi tâm của Ma Thiên Tôn, rồi nhanh chóng biến mất. Đừng quên lời hứa trước đó của ngươi, hãy phò tá hoàng thất cho tốt, báo đáp Lý Minh. Đúng rồi, sau này không được mặc bộ áo rơi này nữa, nhìn không thuận mắt chút nào. Phệ hồn lệnh đã xâm nhập vào, Ma Thiên Tôn dùng mình một cái, trong thế giới linh hồn cũng có thêm một tia linh hồn lực của Lý Dật, tính tình cũng có chút thay đổi, thái độ với Lý Dật cũng gần gũi hơn một chút, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn nhiều. Xin nghe theo lời dạy bảo của thiếu chủ. Rồi quay người lại, tay vung ra, một cỗ đấu khí đánh về phía Bắc Trác. Tâm trí của Bắc Trác bị Mị Ảnh Tứ Sát khống chế, nhưng bản năng cầu sinh lại khiến hắn kháng cự trong vô thức, khiến cho bộ dạng của hắn vô cùng quỷ dị. Tộc nhân của Bắc Đấu Tông và tàn dư của tứ đại gia tộc thấy Ma Thiên Tôn đồng ý với Lý Dật sẽ tiêu diệt sạch bọn chúng, đột nhiên trở nên liều mạng, dưới sự cầm đầu của tứ đại gia chủ, chém bay mấy đệ tử của Mị Ảnh Ma Tông, tìm đường chạy trốn. Nhưng đã quá muộn, sau tiếng quát của Cung Vô Song, cung tên cùng bắn ra, ngăn chặn đường thoát của bọn chúng, sau đó binh sĩ trọng giáp tiến lên. Dưới sự tấn công của quân đội Hoàng Thất và người của Mị Ảnh Ma Tông, Bắc Đấu Tông và tứ đại gia tộc rất nhanh liền tan rã, tiếp đó liền rơi vào thế bị tàn sát. Nhân lúc tàn sát, Mị Ảnh Tứ Sát cũng giải trừ hóa ma đại pháp cho đám người Bách Phái, Lý Hàn, Cung Bổn. Sống sót sau kiếp nạn, ngay cả đấu tôn cường giả như Bách Phái cũng cảm thấy khiếp sợ. Đối với Bách Điện Chủ mà nói, cho dù là bị chết cũng còn tốt hơn nhiều suốt đời không người không ra người ma không ra ma ở trong tay kẻ khác. Lý Dật các hạ, Thiên Phong Phân Điện đã không còn chức vị nào thích hợp cho ngươi. Nếu người đồng ý, bổn điện chủ có thể đề cử ngươi với đấu thần tổng điện. Với thực lực của các hạ, tiền đồ sau này ở đấu thần điện sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thân phận hiện tại của Lý Dật đã là phó điện chủ của Thiên Phong Phân Điện, nhưng điện chủ bắt buộc phải do đấu thần tổng điện bổ nhiệm. Bách Phái cũng không có quyền đó, nên mới nói như vậy. Lý Dật cười khổ, đa tạ Bách Phái Điện Chủ, nhưng Lý Dật tạm thời không rảnh rỗi, ta còn phải làm đồ đệ trong 9 tháng cho người ta nữa. Vậy cũng không sao, bổn Điện Chủ sau khi quay về sẽ báo cáo tình hình Thiên Phong Đế Quốc với Tổng Điện, đồng thời đề cử các hạ. Các hạ lúc nào cũng có thể đến Đấu Thần Tổng Điện nhận chức mới. Ngoài Điện Chủ Tổng Điện, Lý Dật cũng không còn có hứng thú với bất cứ vị trí nào của Đấu Thần Điện. Làm thầy thằng ngu còn hơn làm tôi tớ cho thằng khôn, đó là nguyên tắc của Lý Dật. Tuy nhiên đối với ý tốt của Bách Phái, Lý Dật cũng rất cảm kích. Thấy Bách Phái dẫn mấy gã tư tế đi, Lý Dật quay về phía Lý Hàn, nói, ta thấy Bắc Đấu Sơn không tồi, chi bằng sau này Lý Minh tổng bộ chuyển tới Bắc Đấu Sơn đi. Như vậy, Lý Minh và Đấu Thần Điện chiếm hai vị trí trọng yếu, có lợi rất lớn đối với sự an toàn của đế quốc. Tuy nhiên, tên núi phải đổi. Không biết là đại hoàng tử, phụ thân đại nhân thấy thế nào? Lý thiếu chủ nói đúng lắm, cung bổn cũng có ý đó. Đại hoàng tử vội nói theo, lờ cu sờ này cho dù Lý Dật muốn hoàng vị trong hoàng thất, cung bổn cũng phải đồng ý. Có kết cục như vậy, đối với cung thị nhất tộc đã là vô cùng hài lòng rồi. Đám người Lý Dật bàn tán về sự vụ sau này của Thiên Phong Đế Quốc. Anh Nhi Phỉ ở đằng kia đã thấy sốt ruột, kêu lên, Lý Dật, phải lên đường rồi, sao còn lề mề hơn cả đàn bà thế? Đợi thêm một chút thì ngươi chết sao? Vẫn còn mấy nữ nhân quan trọng nhất chưa sắp xếp xong. Lý Dật không khách khí đáp lại, sau đó quay về phía cung Vô Song, phiền Vô Song tỉ tỉ chuyển lời với Nana và Thanh Vũ. 9 tháng sau Lý Dật sẽ quay lại. Ngươi nhờ người khác đi, ta muốn đi theo ngươi. Cung Vô Song lạnh lùng đáp. Có người đẹp đi theo đương nhiên là tốt, nhưng tương lai bất chắc. Lý Dật không muốn Cung Vô Song mạo hiểm. Vô Song tỉ tỉ đừng nói đùa, Thiên Phong Đế Quốc còn cần tỉ tỉ. Mỹ nữ này phải chăng muốn làm đồ đệ của ta? Xin hoan nghênh. Nhưng anh Nhi Phì lại vô cùng vui mừng, quay đầu lại, khuôn mặt béo tròn tươi như hoa, vẻ dâm tà đầy trên nét mặt. Nếu không nghĩ đến việc anh Nhi Phì đã cứu hoàng thất, chỉ với bộ dạng đó, Cung Vô Song đã muốn ra tay. Phì Phì, ánh mắt đó của ngươi là kiểu gì thế? Cần nhớ rõ, Vô Song tỉ tỉ là nữ nhân của ta. Lý Dật cũng rất mặt dày, trước mặt bao nhiêu người liền tuyên bố Vô Song là nữ nhân của mình. Tuy tình cảm của Vô Song với Lý Dật ai cũng biết, nhưng trước mặt bao nhiêu người mà lớn tiếng tuyên bố như vậy, Cung Vô Song cũng cảm thấy đỏ mặt. Đó là ánh mắt của một người đàn ông bình thường ngắm người đẹp, có gì không đúng sao? Anh Nhi Phì hậm hực nói, rồi phất tay, đi thôi, đi thôi. Nhìn bộ dạng dâm tà của anh Nhi Phì, Cung Vô Song cũng không nói đi theo Lý Dật nữa. Ánh mắt quan tâm nhìn Lý Dật một cái, rồi lao vào trong đám người của Bắc Đấu Tông vẫn đang liều mình kháng cự, đem lửa giận vô cớ chút lên đầu mấy gã xui xẻo đó. Lý Dật lắc đầu, giơ tay bái biệt mọi người rồi đi theo anh Nhi Phì rời khỏi chiến trường. Từ khi đến Đấu Thần Đại Lục, Lý Dật biết, muốn thành cường giả mạnh nhất, sớm muộn cũng sẽ có một ngày mình phải rời khỏi Thiên Phong Đế Quốc. Kế hoạch ban đầu cũng là sau khi tiêu diệt xong Bắc Đấu Tông và tứ đại gia tộc, khiến Lý Minh đứng vững ở Thiên Phong Đế Quốc thì sẽ tới La Lan Học Viện tìm Nana, nhân tiện ngao du Đấu Thần Đại Lục. Nhưng không ngờ rằng lại anh Nhi Phì xen ngang vào. Vốn dĩ có một đấu tôn cường giả dẫn dắt cũng là lựa chọn không tồi, nhưng tính cách của Lý Dật xưa nay không muốn bị người khác khống chế, lần này bị người khác đưa đi như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. May mà anh Nhi Phì tính cách cũng rất tùy tiện, cho dù Lý Dật nói năng như vậy nhưng cũng chỉ hơi tức giận mà thôi. Hai người tuy là sư đồ, nhưng anh Nhi Phì cũng không thể gò bó Lý Dật được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 603, tham ăn háo sắc. Anh Nhi Phì đưa Lý Dật rời khỏi chiến trường đi về phía đông. Hai người một người ngự không, một người thi triển đấu dực, tốc độ đẩy nhanh lên không ít. Sau khi đi khoảng 2 giờ đồng hồ, đã rời khỏi đế đô rất xa rồi. Anh Nhi Phì đột nhiên dừng lại, suýt nữa khiến Lý Dật bay ở phía sau đâm phải. Có thành phố kìa, xuống đó nghỉ ngơi. Anh Nhi Phì nói rồi đáp xuống, đề nghị này cũng rất hợp ý Lý Dật. Mấy ngày nay hắn chưa được ngủ ngon một giấc nào, tuy đối với một đấu hoàng cường giả, mấy ngày không ngủ không nghỉ cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu được hưởng thụ thì Lý Dật cũng không từ chối. Tòa Đông Phong Thành này là thành phố lớn nhất của Thiên Phong Đế Quốc, chỉ cách biên giới với Đại Hạ Đế Quốc hơn 100 dặm, là khu vực căn cứ quan trọng, lại là trung tâm thương mại nên thành phố này vô cùng phồn hoa, không hề thua kém so với đế đô. Hai người thu lại khí tức cường giả, bước vào trong thành. Vừa bước vào thành, anh Nhi Phì liền tóm lấy một người đi đường, hỏi, trong Đông Phong Thành, tửu lầu nào tốt nhất? Người đi đường đó lườm anh Nhi Phì một cái, rồi nói, đương nhiên là Đông Phong khách sạn, ngươi đưa ta tới đó, dựa vào đâu chứ, không rảnh, được, được, các người đi theo ta. Khiến thái độ của người đi đường đó đột nhiên thay đổi, chỉ là một kim tệ của Lý Dật vừa đưa cho. Đông Phong khách sạn quả nhiên vô cùng sang trọng, 3 tòa nhà 7 tầng nối tiếp nhau, nằm ở khu vực náo nhiệt nhất của Đông Phong Thành. Nhưng thấy Lý Dật và anh Nhi Phì bước vào gần khách sạn, thị nữ đón khách liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, khuôn mặt theo thói quen vẫn mỉm cười, nhìn rất giả tạo. Nhị vị, bổn điếm có quy định mức chi tiêu thấp nhất, ăn uống thấp nhất là 100 kim tệ, ngủ lại thấp nhất là 150 kim tệ. Lý Dật cũng không trách người thị nữ này, anh Nhi Phì bộ dạng rất bình thường, là loại người vứt ra đường không có ai nhận ra. Còn Lý Dật quần áo rách rưới, tóc tai rũ rượi, một người bình thường mang theo một gã ăn mày, nếu mà thị nữ đón khách vẫn mời chào vào mới là lạ. Anh Nhi Phì hiển nhiên không nghĩ tới điều đó, dáng vẻ nóng nảy kêu lên, biết rồi định bước vào. Nhị vị, thị nữ đón khách chỉ vào một tấm biển ở trên cửa, cũng không nói gì thêm, để hai người tự hiểu. Trên tấm biển viết trang trọng, người quần áo không chỉnh tề xin không tiếp đón. Tấm biển này khiến Lý Dật không khỏi cảm thán, dựa vào dung mạo để đánh giá con người, ở thế giới nào cũng như vậy. Đang định cho tay vào ngực, lôi tinh tạp ra để thể hiện năng lực tiền bạc, thì thấy anh Nhi Phì lại đưa mắt từ trên tấm biển nhìn xuống thị nữ đón khách. Dáng vẻ rất dâm tà. Tiểu muội muội thật xinh đẹp, nể mặt ăn cơm cùng được không? Thị nữ đón khách này thuộc hàng càng nhìn càng có duyên, mới nhìn chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng càng nhìn lại càng thấy dễ chịu. Nhưng lúc này nụ cười theo thói quen cũng không còn, vẻ mặt có chút tức giận, cố nén giận nói, khách quan xin hãy tự trọng, ta đang làm việc. Anh Nhi Phì càng nhìn càng thích, dáng vẻ thèm nhỏ dãi, không có chút phong thái gì của một đấu thánh cường giả, bộ dạng như một kẻ dâm tà, khiến Lý Dật cũng không biết nói gì, chỉ đứng xem. Làm gì chứ, ta đưa ngươi tiền, cả đời tiêu không hết, có được không? Cút! Thị nữ đón khách không kìm được nữa, quát lên một tiếng, quay lại chỗ của mình, không thèm để ý đến bọn chúng nữa. Ông chủ đâu, ông chủ của các ngươi đâu, gọi ông chủ ra đây. Anh Nhi Phì đột nhiên kêu lớn, dáng vẻ lưu manh. Những lời này lập tức khiến đám thị vệ của khách sạn chú ý. Vốn dĩ khách sạn này do Đông Phong Thành thành chủ lập nên mượn công lợi tư, cũng phái mấy gã thị vệ đến trông coi. Gã béo kêu cái gì? Ông chủ của chúng ta là người ngươi muốn gặp là gặp được sao? 4-5 gã thị vệ thấy hai người dáng vẻ nhếch nhác, đương nhiên là không khách khí. Búp, búp, búp. 3 tiếng tát vang lên, mặt gã thủ lĩnh của đám thị vệ lập tức sưng to như đầu heo. Ghét nhất kẻ nào gọi ta là gã béo, ta béo lắm sao? Đây gọi là đầy đặn, có biết không? Anh Nhi Phì vẻ mặt rất tự nhiên, mấy gã thị vệ lập tức rút gươm ra, vây lấy hai người. Dám đánh ta, chán sống rồi hay sao? Vinh đệ, chém chết chúng đi. Bên ngoài Đông Phong khách sạn đột nhiên trở nên náo loạn. Mấy gã thị vệ bình thường thực lực cũng không tồi, tiếc là búp búp búp, những tiếng tát liên tiếp vang lên, sau đó tất cả mấy gã thị vệ mặt đầu sưng lên như đầu heo. Anh Nhi Phì không hề vận dụng chút đấu khí nào, nhưng bộ pháp cũng nhanh nhẹn như vân bộ của Lý Dật. Tuy nhiên, với thân phận đấu thánh của anh Nhi Phì mà lại đi động thủ giáo huấn mấy gã thị vệ cũng khiến Lý Dật không biết nói gì. Bị thua thiệt, mấy gã thị vệ mới biết đã nhìn nhầm người, không nói gì rút vào bên trong. Chỉ một lát sau, một lão nhân dáng vẻ đôn hậu đi ra. Đã đắc tội, đã đắc tội. vị lão nhân đó vừa tiến ra đã vội xin lỗi, tại hạ là chủ sự của khách sạn, mấy tên này không biết, các hạ xin đừng trách, xin mời vào trong, để tiểu muội muội đó tiếp chúng ta ăn cơm, nếu không thì không xong. Anh Nhi Phì vẫn không chịu xuống nước. Cái này, các hạ xin mời vào trong, cô nương đó chuyên đón khách, nếu các hạ có nhu cầu, sẽ có cô nương xinh đẹp ra hầu hạ, ta chỉ cần cô ta. Các hạ có chút làm khó người khác rồi, chắc các hạ cũng biết, tại hạ chỉ là chủ sự của khách sạn, ông chủ của Đông Phong khách sạn là Đông Phong thành chủ, xin các hạ nể mặt Đông Phong thành chủ, đừng làm khó tại hạ. Chủ sự của khách sạn lời lẽ vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, nhưng anh Nhi Phì cũng không thèm để ý tới hắn, tay giơ lên, lôi từ trong dung giới ra một vật gì đó, phất qua trước mặt gã chủ sự. Chỉ phất qua như vậy, mặt gã chủ sự đã biến sắc, vừa sợ hãi vừa kính trọng, còn có chút không tin, dáng vẻ rất buồn cười. Thu vật đó lại, anh Nhi Phì ưỡn ngực tiến vào trong khách sạn, ở sau lưng, chỉ thấy chủ sự của khách sạn lúc này mới hoàn hồn, tiến lại bên thị nữ đón khách thì thầm gì đó. Thị nữ đón khách toàn thân khẽ run lên, dáng vẻ tức giận cũng biến đâu mất, lặng lẽ đi vào theo. Ở trong một gian phòng sang trọng, một chiếc bàn lớn đủ cho mười mấy người ngồi đang bày đầy các loại cao lương mỹ vị. Anh Nhi Phì ngồi ngay cạnh thị nữ đón khách, còn Lý Dật ngồi ở phía đối diện, coi như không biết những hành động của anh Nhi Phì trên người thị nữ nọ. Thiên Hương, ngươi đi theo ta, ta sẽ cho ngươi tiền bạc cả đời tiêu không hết. Bàn tay mập mạp không ngừng vuốt ve trên đùi thị nữ nọ, mặt anh Nhi Phì gần như áp sát vào má cô ta. Thiên Hương dáng vẻ sợ hãi, nhưng không dám phản kháng, cũng không dám nói gì. Không nói gì là mặc nhận rồi nhé, Tiểu Hương, đưa ta vào phòng nghỉ. Lý Dật nghe mà lắc đầu, tán gái thì cũng phải có chút lãng mạn chứ, thẳng thắn như thế chẳng khác nào con dê già. Chỉ thấy thị nữ kia dáng vẻ không tình nguyện, nhưng cũng không dám từ chối, không đành lòng liền nói, Phì Phì, không thấy người ta không tình nguyện hay sao? Anh Nhi Phì lườm hắn một cái, dáng vẻ bất mãn nói, nên ta phải quay vào phòng nghỉ thuyết phục chứ, ngươi cứ ngồi ở đây, người ta đương nhiên thấy ngượng rồi. Phì Phì, ý ngươi là ta cản trở việc tán gái của ngươi sao? Mẹ kiếp, ngần ấy tuổi rồi, còn như con dê sồm, cô nương này mà theo ngươi vào phòng, e rằng sẽ bị ngươi cưỡng ép. Có một sư tôn như ngươi, bổn thiếu gia cũng thấy thật mất mặt. Anh Nhi Phì cả đời làm chuyện hoang đường, nhưng do thực lực của lão nên cũng không ai dám nói gì. Bây giờ bị Lý Dật nói như vậy, vừa xấu hổ vừa tức giận. Tiểu tử, đừng có gọi Phì Phì trơn tuột như vậy có được không? Ta dù sao cũng là sư tôn của ngươi. Sư tôn của ngươi cũng chỉ có chút sở thích như vậy, tham ăn háo sắc. Lẽ nào bằng này tuổi đầu rồi còn bắt ta phải sửa hay sao? Tự nhận mình tham ăn háo sắc, anh Nhi Phì quả thực là thẳng thắn. Nhưng Lý Dật sau này sẽ còn được biết, những thói hư tật xấu của anh Nhi Phì không chỉ có tham ăn háo sắc mà thôi. Là ngươi làm thầy mà không có tôn nghiêm, ngươi ôm một mỹ nữ trong tay, lẽ nào để ta học cách tán gái của ngươi hay sao? Phì Phì, ngươi hãy để Tiểu Hương của ngươi rời đi một lát, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Bị mất hứng, Phì Phì rút đôi bàn tay to như tay gấu của mình lại, xua xua tay, Thiên Hương như được đại xá, chạy nhanh như bay ra khỏi phòng. Ta nói này Phì Phì sư phụ, ngươi rốt cuộc lai lịch thế nào, vì sao có thực lực lợi hại như vậy, vừa rồi rút ra thứ gì vậy, mà khiến chủ sự của khách sạn sợ đến mức đó, phá hỏng việc tốt của người ta. Lý Dật liền mỉm cười không còn mỹ nữ, Phì Phì có thể làm thỏa mãn một sở thích khác của mình, nhồm nhoàm ăn những món mỹ vị ở trên bàn, còn mấy câu hỏi của Lý Dật thì chỉ trả lời cho qua chuyện, hai ngày nữa ngươi sẽ biết. Được, câu hỏi này cho qua. Còn một câu hỏi nữa ngươi phải trả lời. Ngươi tới Thiên Phong Đế Quốc chỉ để tìm ta để làm đồ đệ thôi sao? Phải, mà cũng không phải. Lần này ta vốn dĩ là có việc cần làm, nhưng giữa đường nhớ ra nên tới Thiên Phong Đế Quốc tìm ngươi, không ngờ lại được xem trò vui. Hai sư đồ chúng ta cũng coi như có duyên. Những lời nói mơ hồ đó khiến Lý Dật không hiểu đâu vào đâu, bản lĩnh ăn nói vòng vèo của Phì Phì quả thực còn hơn cả Xà Tôn già. Lý Dật cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi, vậy, Sư Tôn Đại Nhân, ngươi có thể dạy ta cái gì? Phì Phì ngừng ăn, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Lý Dật, lẩm bẩm nói, ngươi không cho rằng ta sẽ dạy ngươi thật đó chứ? Lý Dật suýt ngất, vòng vèo mãi như vậy thu mình làm đồ đệ, cuối cùng lại chẳng dạy cho cái gì, rốt cuộc là chuyện gì chứ? Nhìn bộ dạng thất vọng của Lý Dật, Phì Phì dáng vẻ cũng rất đau khổ, nói, nếu ta có thể dạy đồ đệ thì cũng không đến nông nỗi như ngày hôm nay, tiểu tử, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, giúp ta hoàn thành một việc, ta sẽ coi ngươi như là sư tôn, ăn ngon mặc đẹp, đàn bà gầy béo cao thấp cho ngươi hưởng tất, tên nào dám ức hiếp ngươi ta giúp ngươi đập chết hắn. Được rồi, ngươi nói xem ta phải giúp ngươi chuyện gì? Lý Dật vô cùng kinh ngạc, một việc mà đấu thánh cường giả cũng không làm được. Vì sao Phì Phì lại cho rằng mình có thể làm được? Câu này không bắt buộc phải trả lời chứ. Ăn no uống sau, sau đó chúng ta đi tìm Tiểu Hương, ta trước ngươi sau, à không, ngươi trước ta sau. Ngươi đừng thấy Tiểu Hương không thuộc hạng sắc nước hương trời, ta nói cho ngươi biết, nữ nhân như vậy mới thích hợp để ôm ấp nhất. Thế nào gọi là thích hợp để ôm ấp nhất? Cái này ngươi không hiểu rồi, ta nói cho ngươi biết, Dật ca, đối với nữ nhân ngươi vẫn còn non lắm. Lý Dật toát mồ hôi hột, gã Phì Phì này cũng giỏi thật, nói đến nữ nhân là hai mắt mở to, dáng vẻ hưng phấn, lại còn gọi cả Dật ca nữa. Với kinh nghiệm thưởng thức ngàn vạn nữ nhân của ta, khuôn mặt chỉ là tấm biển hiệu của người phụ nữ thôi, giống như là tấm biển đề tên các món ăn vậy, tấm biển đẹp đến mấy thì có ăn được không? Đương nhiên là tấm biển mà xấu xí bẩn thỉu thì ngươi cũng không thèm nhìn tới. Nên yêu cầu của ta đối với khuôn mặt của nữ nhân cũng không cao lắm, chỉ cần không xấu quá là được. Thực ra nữ nhân quan trọng nhất là vóc dáng thân hình mới là nguyên liệu của món ăn, nguyên liệu ngon thì món ăn mới ngon. Ví dụ như Tiểu Hương lúc nãy thực sự là thân hình tuyệt vời, ngực quả đào mông bí đỏ, đích thực là hạng nhất để ôm ấp trên giường. Này, Dật ca, ngươi đi đâu thế? Ta vẫn chưa nói xong, vừa mới bắt đầu thôi. Thực ra quan trọng nhất của nữ nhân vẫn là chỗ đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 604, một đám công tử ăn chơi. Lý Dật bỏ đi không phải bởi hắn quang minh lỗi lạc gì, làm người qua hai kiếp, nữ nhân có dư vị thế nào hắn lẽ nào còn không rõ hay sao? Chỉ là gã Phì Phì này cũng thật là khốn kiếp, nữ nhân trong mắt hắn chỉ là công cụ tình dục, nếu như ở kiếp trước thì chẳng cần tìm nữ nhân gì, cứ mua lấy một con búp bê bơm hơi, lại còn là loại nửa người là được. Ăn no uống say, Lý Dật lúc này chỉ muốn ngủ một giấc. Xà Tôn giả từ hôm ra tay giúp hắn đối phó với Ma Thiên Tôn có lẽ cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày mới khôi phục lại được, do vậy Lý Dật cũng không làm phiền hắn. Tuôn một cổ thiên ma đấu khí vào trong dung giới rồi vận hành mấy vòng đấu khí của mình, thấy thân thể không có gì bất thường, liền tắm rửa đi nghỉ. Không biết gã Phì Phì đó lai lịch thế nào, gian phòng Đông Phong khách sạn chuẩn bị cho hắn vô cùng rộng rãi, giường gỗ hương vô cùng thoải mái, vừa nằm xuống là thấy hương thơm dịu nhẹ vô cùng dễ chịu. Hôm sau tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Thị nữ của khách sạn vội vàng mang một bộ trang phục mới tới. Lý Dật cũng không khách sáo nhận lấy luôn. Ăn xong bữa sáng, hai người lại lên đường. Trên đường đi Phí Phí rất vô liêm sỉ kể lại tường tận chuyện đêm qua. Thậm chí ngay cả chi tiết cũng kể rất sinh động. Nhưng Lý Dật cũng cứ mặc kệ, chỉ coi như bên cạnh có thêm một con ruồi khó chịu. Bất chi bất giác, hai người đã rời khỏi Thiên Phong Đế Quốc. Tiến vào lãnh thổ của Đại Hạ Đế Quốc. Diện tích của Đại Hạ Đế Quốc ít nhất cũng rộng gấp đôi Thiên Phong Đế Quốc, là một quốc gia tương đối mạnh ở phía tây bắc của Đấu Thần Đại Lục. Dãy núi Tạp Khắc Tư nổi tiếng nhất của Đại Hạ Đế Quốc là một trong 7 địa điểm ma thú tập trung đông nhất của Đấu Thần Đại Lục. Dãy núi Tạp Khắc Tư tổng thể hình tròn, dài mấy ngàn dặm, là nơi tập trung lý tưởng của ma thú và lính đánh thuê, mạo hiểm ra. Ở trong dãy núi này,